ông mới bao nhiêu mà đã nhường chỗ rồi. Ông lui thì vị trí đó ai ngồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng nếu cậu Lâm đề cử ai thì có thể nói với tôi. Trần Vô Cực nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.